Sửa tâm bệnh, đổi tập khí. Sanh làm thân người, khó ai mà tránh khỏi những thói quen tật xấu, tâm bệnh. Mỗi ngày thân tâm đều bị cảm lấy sự nhiễm ô. Nếu muốn giải trừ thói quen không tốt mà chẳng gắng sức hạ quyết tâm, như thế kết quả còn khó hơn cả sự lên trời. Chỉ vì cắt cỏ chẳng trừ gốc, gió xuân về cỏ lại mọc lên. Trước tiên phải yên tịnh mà xét nét chính mình, nhận thức chính mình, mới có thể rõ suốt được sự cuồng vọng, hung hăng, ấu trĩ và sai lầm của mình. Chỉ có nhận thức chính mình mới không thể tự đại hoặc tự ti mù quáng. Những thói quen trên hành vi, ngay lúc mới nhiễm ô, nếu phát hiện phải lập tức quyết tâm sửa lỗi thì rất dễ sửa đổi lỗi lầm. Chỉ sợ rằng từ nơi sự bất tịnh mà xét ngược lại mình, có sự tổn hại đến tâm bệnh mà không tự biết. Đợi đến lúc tổn hại tâm bệnh theo tuổi tác mà thành lớn, một ngày kia sau khi thấu triệt giác ngộ, muốn cần sửa lỗi cũng không bằng lúc vừa mới nhiễm mà sửa được dễ dàng. Chẳng qua trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người không bền lòng nhất định có thể hoàn thành được. Sửa tâm bệnh, đổi tập khí là sửa chữa sự mê hoặc của chúng ta, sự tà kiến, vô tri, cố chấp, võ đoán, làm lỗi bất thiện, vân vân của chúng ta. Do tự ngã làm trung tâm mức độ không đồng, tu sửa tư tưởng và hành vi hại người lợi mình. Làm đến khi chỉ có thiện không có ác, bên trong tâm không khởi niệm mới thôi. Một khi khởi niệm thì là thiện, chẳng trở lại có ác. Tiến tới ngay cả thiện niệm cũng không có. Sửa đổi đến khi có thể, đại trí giống như ngu, như câm như điếc. Tốt xấu được mất đều chẳng động tâm, tâm kia liền được thanh tịnh. Người đời vì thói quen ở thân, miệng, ý vốn có từ nhiều đời trở lại đây, cho đến đời này tự nhiên hiện phát khởi, gọi là tập khí, tức thói quen. Người người đều vốn đủ có sẵn Phật tánh, nhưng Phật tánh này bị sự che ngăn và trở ngại của nghiệp chướng do tập khí vô minh và vọng tưởng chấp trước. Ví như gương sáng bị bụi bặm phủ đầy, che mất đi tánh sáng thanh tịnh vốn có. Tập khí tức là bụi bặm, nên triệt để hơn nữa để sửa đổi lau dọn. Tu hành thì cần phải sửa tâm bệnh, đổi tập khí. Sửa tâm bệnh, đổi tập khí, tức cải đổi ác, tu thành thiện, là điểm bước đầu tiên tu hành học Phật. Tập khí ác chẳng đổi, tu thiện như thế là tu không tốt rồi. Như vậy chẳng phải là tu hành học Phật. Sửa tâm bệnh, đổi tập khí cần phải minh tâm và thành tâm. Minh tâm là trí tuệ, đối với tất cả sự tướng, sự lý đều có thể thông đạt, rõ hiểu mà không sai lầm. Thế nào là thiện, thế nào là ác, cái gì đáng làm, cái gì không đáng làm, rõ ràng sáng suốt, cho nên gọi là minh. Thành tâm tức là chân tâm, trực tâm, chí thành tâm, cũng tức là ý nghĩa thành. Chẳng minh thì không thể phân rõ được thiện ác thị phi, chẳng thành thì dối gạt người khác, dối gạt chính mình. Chỉ có người sáng suốt, minh thì mới hiểu thế nào là thiện ác, cái gì nên làm, không nên làm, rõ ràng minh bạch. Chúng ta từng bước tìm ra tập khí ác, tâm bệnh của mình thì nên sửa đổi, sửa ác bằng chân tâm thành ý, tu thiện, không nên phô bày, không nên lơ là. Chúng ta xử sự, đãi người tiếp vật cần dùng chân tâm, chẳng dối gạt mình, chẳng dối gạt bất cứ một người nào. Cuộc sống thường ngày, vọng niệm ác không sinh, thường thường giữ gìn chánh niệm hiện tiền. Chúng ta hiện tại dẫu chịu khổ chịu nạn, cuối cùng khổ nạn cũng sẽ qua đi rất mau. Cho nên gốc rễ lớn của pháp thế gian và xuất thế gian tức là sáng suốt và chí thành. Con người hẳn nhiên không phải sinh ra là thánh nhân ngay, thế thì làm sao không có lỗi lầm? Nếu có lỗi thì chẳng nên sợ sửa đổi lỗi lầm. Lỗi nhỏ còn phải sửa đổi, còn tội lỗi quá lớn đương nhiên chẳng thể phạm được. Nhưng sửa lỗi thì cần phải phát tâm sửa lỗi. Bàn đến việc sửa lỗi, thứ nhất cần phát tâm hổ thẹn, Thứ hai, cần phát tâm sợ lỗi. Thứ ba, cần phát tâm dũng mãnh. Phát tâm hổ thẹn. Người xưa nói, biết hổ thẹn thì gần với cái dũng. Có biết xấu hổ thì mới có thể chân chính sửa lỗi, mới có thể mạnh mẽ mà hướng lên. Chư Phật Bồ Tát ở vô lượng kiếp về trước cũng như chúng ta, cũng là phàm phu. Các ngài ngày nay đã thành Phật thành Bồ Tát, ta còn luân hồi trong sáu đường mà chẳng cảm thấy hổ thẹn và đáng tủi hổ lắm sao? Nhưng nếu thường xuyên phản tỉnh, tự nhiên sẽ dũng mãnh tinh tấn, chân chánh quay đầu. Con người nếu chỉ biết tham luyến âm thanh, sắc đẹp, danh vọng, lợi dưỡng, buông lung tình ý, ở sau lưng người khác làm những trò, thủ đoạn mà người khác không thấy được. Bởi vì người khác không thấy được mà tự cho là đắc ý mà không xấu hổ chút nào, thì sẽ lần lần biến thành cầm thú đội lốt người mà không tự biết. Trên đời không có gì so sánh được hành vi này, càng hổ càng thẹn. Có thể làm đến khi biết hổ thẹn thì mới có thể thành thánh hiền, còn không biết hổ thẹn là gì thì chắc chắn là cầm thú rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Chìa khóa của sự sửa lỗi tức là ở trong một niệm này. Người sở dĩ khác với loài cầm thú cũng chỉ sai khác ở một niệm này mà thôi. Phát tâm sợ sệt lỗi lầm. Con người thường ôm lòng sợ, từ đây sẽ phát sinh một sức mạnh khống chế rất lớn, khiến cho mình không dám làm ác. Người khác có chỗ sợ sệt, thế thì họ sợ cái gì? Có câu rằng, trời đất ở trên, quỷ thần khó dối. Gạt người dễ, gạt mình cũng dễ, gạt chư Phật, Bồ Tát, trời thần chẳng phải dễ. Chẳng cần nói đến Phật, Bồ Tát, trời, thần, mà ngay cả các loài quỷ thần, phần lớn đều có năm thứ thần thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, vân vân. Chẳng qua là năng lực đó lớn hay nhỏ không đồng mà thôi. Con người khi khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm cho dù kín đáo thế nào, thì quỷ thần cũng đều biết được rất rõ ràng. Cho nên nếu chúng ta không muốn Phật, Bồ Tát hay quỷ thần biết được tâm niệm của mình, thì chỉ có cách duy nhất là không khởi tâm động niệm mà thôi. Phát tâm mạnh mẽ và quyết tâm. Nghĩa là cần phải quyết định phát tâm mạnh mẽ hướng về phía trước. Một người sở dĩ đã có lỗi lầm mà chẳng chịu sửa đổi đều là do dần dà không có dũng khí, không quyết tâm một cách phấn phát, do dự thụt lùi và rơi vào trạng thái e dè sợ sệt. Ngược lại, chúng ta cần biết sửa lỗi bằng sự cương quyết, nhất định ngay tại nơi cơ sở của lỗi lập tức dứt bỏ. Phải sửa đổi ngay, chẳng nên dần dà nghi hoặc. Lỗi nhỏ giống như gai châm trong thịt, phải mau chóng nhổ trừ. Phạm lỗi lớn, tai hại giống như rắn độc mổ ngón tay, phải cần cắt bỏ ngay ngón tay ấy. Đây là so sánh để ví dụ cần phải hạ quyết tâm quyết định, dứt tất cả ác, chẳng được có ý niệm do dự nghi ngờ chậm chạp. Một người khi sửa lỗi, nếu như có đầy đủ ba cái tâm là tâm hổ thẹn, tâm e sợ và tâm mạnh mẽ quyết định như trên đã nói, thì tội lỗi chẳng câu nệ là lớn hay nhỏ. Hễ là có lỗi thì sửa đổi ngay, giống như băng mỏng của mùa xuân gặp ánh sáng mặt trời ấm áp còn sợ gì chẳng tan ư. Cho nên sửa lỗi để được thiện chắc chắn thành công. Tuy là có lỗi, nếu có thể sửa đổi thì tốt, nhưng tuyệt đối không được cho rằng phạm lỗi có thể sửa đổi rồi thì thường xuyên phạm cũng không sao, như thế rất không thể được. Nếu có cái tâm này, tức là có tâm phạm lỗi, lỗi lại càng nặng thêm. Nhưng đời người vô thường, chỉ cần một hơi thở không trở lại thì thân thể này không phải là của ta nữa rồi. Muốn sửa lỗi cũng không còn kịp được. Báo ứng rõ ràng, tiếng xấu muôn năm ở tại dương gian, khiến cho con hiếu cháu hiền muốn tẩy rửa cũng không tẩy rửa được. Báo ứng mờ mịt, nếu lỗi phạm là nhỏ thì sẽ tổn hại đến phước báo hiện đời. Nếu lỗi phạm là lớn nặng, chết rồi sẽ bị chìm đắm trôi lăn trong địa ngục, muôn kiếp bị trầm luân trong non đao rừng lửa. Lúc ấy, Phật hay Bồ Tát cũng cứu không được, làm sao mà không đáng sợ chứ? Sửa ác tu thiện, có rất nhiều chỗ tốt đối với người tu hành. Chỗ tốt thấy rõ là sự bình an tốt đẹp, tự tại, vui vẻ. Còn việc khó thấy là sự nghiệp thuận lợi, con cái ngoan hiền, gia đình hòa thuận, được nhiều người tôn kính. Chúng ta khi sửa lỗi, phương pháp sửa lỗi có đủ 3 phương pháp: sửa trên sự, sửa trên lý và sửa từ tâm. Nếu công phu không đồng thì công hiệu cũng có sự khác biệt. Phương pháp sửa lỗi tốt nhất là sửa từ tâm, tu tâm khiến cho tâm địa thanh tịnh, tâm không động niệm, không riêng tư ham muốn. Nhân phạm lỗi đều bởi vì khởi lên những niệm xấu xa động ở trên tâm. Có thể tu tâm thì những niệm xấu xa ấy đều sẽ biết rõ, lập tức quở trách, sẽ mau chóng dừng trụ chẳng động cái tâm. Tâm không động thì những niệm xấu xa như thế đều tiêu mất, cũng sẽ không thể phạm lỗi được. Đây tức là bí quyết chân chánh tu tâm sửa lỗi rất tinh thuần mà lại là duy nhất. Thế nào là sửa lỗi từ trên tâm? Lỗi lầm của con người có đến 100.000 dạng kiểu rất nhiều, đều là tạo ra từ nơi tâm. Tâm chúng ta mà chẳng động niệm, các diện thiện ác gì cũng không thể nào xảy ra. Thế thì lỗi lầm còn có thể từ đâu mà sinh ra ư? Chúng ta sửa đổi từ tâm địa, tức là sự sửa đổi của chân tâm. Cái muốn của chân tâm là cần sửa đổi. Chân tâm dứt ác, chân tâm tu thiện. Đây tức là dùng công phu trên tâm địa, tức đất tâm. Cũng chẳng cần phải chạy theo kiểu cách kiểm thảo, háo danh, háo lợi, háo sắc, vân vân. Chỉ cần nhất tâm hướng thiện, phát tâm bồ đề, niệm đầu chân chánh hiện ra trước mắt, làm việc thiện, nói lời thiện, như thế các niệm đầu tà dạy tự nhiên sẽ tiêu mất. Việc sửa lỗi khi mới bắt đầu đều là tiến tiến lùi lùi, sửa rồi lại phạm. Không nên nhân vì nhất thời sửa không xong thì nổi nóng uất hận trong lòng. Vấn đề là cần phải có tâm nhẫn nại và tâm lâu dài. Hai tâm này rất quan trọng. Chỉ cần có hai tâm này thì sẽ có tâm thường hằng, có nghị lực, có quyết tâm. Cần thiết tha sửa đổi ngay cái sai ngày trước thì những tập khí tâm bệnh này sẽ được sửa xong. Không dễ gì trong chốc lát là xong, là dứt được liền. Chúng ta khởi tâm động niệm đều là tâm thiện mà không có niệm nào khác. Vì sao không được tương ưng ư? Thế thì tự mình phải nên biết rõ. Bởi vì việc ác đã làm trong đời quá khứ, não hại chúng sanh, tội chướng rất nặng, phải rơi vào tội báo của 3 đường ác. Ngày nay may mắn có cơ hội sửa ác tu thiện, tin theo Phật Pháp, tùy thời tùy chỗ mà niệm A-di-đà Phật. Cho nên trước mắt, trong đời còn phải gặp một chút khổ nhỏ, chính là để tiêu diệt tội nặng của 3 đường ác lớn lao. Vì thế, chúng ta phải nên nhẫn chịu, không được nói lời không có nhân quả, hủy bán Phật Pháp. Nên biết rằng hủy bán Phật tội lỗi rất nặng. Đây là câu trọng báo khinh thọ mà trong kinh Phật thường giảng. Kinh Kim Cang dạy rằng: người thiện nam, kẻ thiện nữ, thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh chê, đó là tội nghiệp đời trước của người, nên rơi vào đường ác. Vì do đời này người ta khinh chê thì tội nghiệp đời trước tức được tiêu diệt, nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên đối với đạo lý nhân quả báo ứng cần phải tin tưởng sâu sắc, chẳng được có mảy may nghi ngờ sai lệch. Đồng thời phải nên kiểm thảo tư tưởng hành vi của mình và kiểm thảo câu niệm Phật, có phải là niệm chí thành cung kính hay không, có phải niệm tùy thời tùy chỗ, niệm nhiều hay không. Đối với bất cứ người nào, xử sự tiếp vật có cung kính khiêm tốn hay không, một mực bình đẳng, có cống cao ngã mạn hay không. Tóm lại, người tu hành sửa tâm bệnh đổi tập khí đều phải do phát tâm của chính mình. Người khác chỉ khuyên nhắc, nếu mình không sửa đổi thì họ cũng chẳng làm gì được cho mình. Sửa đổi hay không hoàn toàn ở chính mình mà thôi. Cẩn thận riêng mình. Người ta phạm có những việc tạo tác và hành vi, khởi tâm động niệm, từ Phật, Bồ Tát đến quỷ thần, không có việc gì mà chẳng thấy rõ và hiểu biết hết. Chúng ta luôn luôn nhớ như thế, thì tự nhiên không dám nghĩ quấy hay hồ đồ tạo tác các hành vi xấu. Tâm rỗng rang. Người thường chẳng hiểu thiện ác, chẳng sợ nhân quả, quyết không chịu nhận mình có lỗi, thì nói gì đến việc sửa đổi? Nhưng thánh hiền ngày xưa thì không phải vậy. Đức Khổng Tử nói rằng 50 tuổi còn dùng cái học để sửa trị, cho nên không lỗi lớn. Suy xét. Đã vậy rồi, chúng ta cần phải thường suy xét từng lời nói, từng việc làm là thiện ư, là ác ư. Nếu đó là ác thì phải cố gắng mà sửa đổi. Ngoài việc từng giờ chú ý sửa lỗi ra, mỗi ngày trước lúc sắp ngủ, ta nên đem việc đã làm một ngày mà suy nghĩ để phản tỉnh lại chính mình. Sửa đổi. Sau khi suy xét, nếu biết là lỗi, tức thì ra sức sửa đổi. Chúng ta nên biết rằng việc sửa lỗi là quang minh lỗi lạc 10 phần, đủ để biểu thị nhân cách vĩ đại. Người xưa nói rằng, lỗi mà có thể biết là minh, biết mà có thể sửa đổi tức là thánh. Vì vậy, có thể nào mà chẳng cố gắng ư? Việc sửa lỗi nói thì dễ mà làm thì khó, nên càng sửa càng phạm, tự mình chưa có thể mạnh mẽ làm chủ được. Thật ra do thói quen huân tập của ngày trước từ vô thủy đem đến. Thế nên mong rằng mọi người thường nên niệm Phật để được sự gia trì. Chí tâm chí kính khẩn thiết mà sám hối nghiệp đời trước từ vô thủy. Trong mờ mịt tự có sự cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Nương nơi lực từ bi của Phật gia bị, nghiệp sẽ tiêu, trí sẽ sáng, thì việc sửa đổi lỗi lầm ngõ hầu có thể viên mãn thành tựu. Đời hiện tại bước vào cõi thánh hiền, lúc mạng chung giảng sanh cực lạc. Đây có thể là sự tính toán trước của chúng ta vậy. Chịu thua thiệt. Người xưa nói rằng, ta không biết những gì là quân tử, chỉ nhìn ở ngay sự chịu thua thiệt từng công việc. Ta không nhận thức được những gì là tiểu nhân, chỉ xem ngay nơi những tiện nghi mà họ chiếm giữ ở nơi công việc. Không biện bạch khi nghe hủy bán. Người xưa nói rằng, làm sao dứt được sự hủy bán? Đáp rằng, không biện bạch. Lại nói rằng, nuốt chịu sự thua thiệt nhỏ thì không đến nỗi nuốt chịu sự thua thiệt lớn. Không tranh chấp. Tranh chấp là cái nhân nuôi dưỡng sự tổn thương và có hại. Tranh danh, tranh lợi. Việc lớn tranh, việc nhỏ cũng tranh. Chỉ cần có tranh chấp thì sẽ có phân ra cao thấp, mạnh yếu, được mất. Sẽ khó lấy, khó bỏ. Do tranh chấp mà sinh ra thù hận. Người chẳng tranh chấp mới có thể nhìn rõ sự thật. Đã tranh chấp thì loạn, đã loạn thì phạm lỗi, mà phạm thì thất bại. Con người thường thường rất chấp trước mà sinh ra tâm phân biệt. Là anh, là tôi, phân biệt rất rõ ràng. Đến nỗi liều mạng cho sự yêu thích của ta mà đi tranh chấp cầu mong, tranh cái tốt, tranh cho nhiều, mạnh hơn người. Tâm tranh chấp một khi khởi lên, nào là thân tình, nào là hữu nghị, nào là công lý, nào là chánh nghĩa đều quên hết. Con người phần lớn tâm danh lợi rất nhiều, còn có tâm háo thắng, tranh chấp với người, tranh chấp với công việc. Nếu như không tranh chấp với người thì người an, không tranh chấp với công việc thì việc an. Người và công việc nếu ta không tranh thì thế giới bình an. Thà có thể chịu một chút thua thiệt, chẳng chiếm lấy sự tiện nghi thì sẽ không có sự tranh chấp. Vào đời nhà Thanh có một vị đại quan, ông nhận được một lá thư của người con dưới quê gửi lên. Nhân vì sự phân chia ranh giới giữa những người ở trong nhà và hàng xóm mà xảy ra việc tranh chấp. Cả hai bên không chịu nhường nhau nên tranh chấp mãi, ẩu đả nhau mấy lần. Con cái muốn dựa vào quyền thế chức vị con của quan để mà tranh lấy thể diện. Nhưng vị quan này là người có sự tu dưỡng đạo đức. Ông ta sau khi đọc thư xong, mỉm cười rồi ghi vào đầu thư trả lời cho con cái. Thư viết rằng, ngàn dặm gửi thư chỉ vì tướng, ngại gì ba tấc chẳng chịu nhường, trường thành còn đó dài vạn dặm, giờ đây chẳng thấy tần thủy hoàng. Có thể xem ra thì không có gì tốt đẹp cho việc tranh chấp cả. Trong chuyện tế công cũng có hai câu: dẫu có ôm giữ ngàn gian nhà, một thân khó nằm được hai giường. Không oán hận. Oán hận là biển khổ, sẽ làm cho ta nhìn kiểu này không đúng, kiểu kia không tốt, oán trời trách người, sinh tức giận. Nếu ta nhận điều uổng khúc, thiệt thòi, các việc không như ý thì sinh tâm hận, càng nghĩ càng tức, đến nỗi không chuốc lấy họa thì cũng sinh tâm bệnh. Khí oán hận có độc, tích chứa nhiều thì sẽ thương tổn nơi thân. Vì thế chúng ta chẳng nên oán, khoan dung thì chẳng chuốc hận. Nếu gặp việc ngược lại thì nên nhận thức rằng, bởi do kiếp trước không trồng nhân thiện, đời này ta mới bị quả báo ác. Coi nó là quả báo của mình và thọ nhận một cách vui mừng, rồi sẽ qua đi. Nếu như thọ rồi mà trong tâm ta bất mãn, muốn trả báo phục thù, thì lần kia lần này qua rồi, lần sau sẽ lại đến. Phàm là người, hễ ai đã từng bị chửi, bị trêu chọc hay bị đánh thì nỗi oán hận cứ canh cánh trong lòng. Nỗi oán hận đó sẽ mãi mãi không có một ngày bình yên dừng dứt. Nỗi oán hận ấy duy chỉ có thể quên bỏ đi oán hận thì nỗi oán hận mới có thể bình yên và dừng nghỉ.